Chiêu hồn, chương 69, Tô Mạc Già, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhập sĩ sắp đến. Vì sao bỗng nhiên chuyển tòng quân trung? Nghe Tố hỏi ra câu nói này. Nhưng trong lòng bỗng nhiên bao phủ một loại cảm giác kỳ dị. Nàng cùng người này ở giữa cách 16 năm khoảng cách. Hắn niên thiếu thành danh. Hăng hái thời điểm nàng vừa xuất thế. Lại 1-2 tuổi. Hắn đã có tiếng xấu rơi vào vũng lầy. Nhưng hôm nay, nàng lại tại sinh tử bên ngoài. Lời đồn đại bên ngoài. Cùng hắn đối thoại, ta khi còn bé mất cha. Mà huynh trưởng bề bộn nhiều việc đại lý tự sự vụ. Bởi vậy phần lớn là mẫu thân cùng tàu tàu đang dạy tại ta. Mẫu thân chi văn thiện họa. Phụ thân tại lúc, nàng cũng từng tùy quân ở bên. Ta đối phụ thân ấn tượng không sâu. Phần lớn đều là mẫu thân giảng cùng ta nghe. Ta 13 tuổi năm đó. Mẫu thân triền miên giường bệnh bất trị. Trước khi lâm chung siết thật chặt tay của ta. Ngoại trừ la lên phụ thân danh tự. Liền đang một mực lặp lại. Tiếc là. Hai chữ. Từ từ Hạc Tiết lão sư Trương Kính thụ hình mà chết rồi. Nghe Tố tại đến Ung Châu trên đường. Liền một mực ý đồ trên giấy tìm kiếm có quan hệ với hắn dấu vết để lại. Nàng biết mẹ của hắn họ Chu, tên Cấm, xuất thân đại tộc, thuở nhỏ tại giấy mực đống chung lớn lên. Sư Tòng Từ Hiến thúc phụ, một tay màu vẽ thần diệu phi thường. Nàng cùng Từ Hiến cử án tề mi, theo trong thời Thái Bình đến chiến loạn thời khác, hiểu nhau tướng đỡ, càng tại tùy quân thời điểm lo lắng hết lòng, dựa vào hai cẳng cùng hai mắt nhìn hết biên quan sông núi. Vẽ ra tinh chuẩn hơn thời gian chiến tranh địa đồ. Vì thế, nàng từng suýt nữa chết bởi người Hồ Kim Đao phía dưới. Mẫu thân về phía sau, ta quyết tâm đưa cho cốt của nàng hồi Thanh Nhai Châu cùng cha hợp táng. Từ Hạc Tiết tận khả năng tìm kiếm chính mình số lượng không nhiều ký ức. Dương mắt lên đến xem nàng. Kia là ta từ 7 tuổi về sau. Lần thứ nhất hồi Thanh Nhai Châu. Càng là hướng Bắc, càng là bạch cốt lộ vu dã. Ngàn dặm không gà gáy. Khi đó, trong lòng ta liền đang suy nghĩ mẫu thân lâm chung. Tiếc là, huynh trưởng ta người yếu nhiều bệnh, lại hảo hình danh chi học. Hắn làm đại lý tự thiếu khanh về sau. Làm tu soạn tề luật hao hết tâm lực. Ta 14 tuổi năm đó, Thanh Nhai Châu rơi vào. Hắn vì vậy mà trong lòng buồn giận một bệnh không tầm thường. Tại ta nhập sĩ đêm trước buông tay nhân gian, ta nhớ được đêm đó. Ta tại huynh trưởng linh tiền hồi lâu. Ta hỏi mình, đôi tay này đến tột cùng nên cầm bút. Vẫn là cầm kiếm, từ Hạc Tiết dài ra bàn tay. Nến diễm nhảy vọt, sắc màu ấm quang ảnh bày ra trong tay hắn. Trong lòng ta vẫn là không bỏ xuống được mẫu thân. Tiếc là, ta muốn tự tay theo đan khâu người hồ trong tay đoạt lại Bắc Cảnh. Đoạt lại Thanh Nhai Châu. Nhận phụ thân ý chí. Năm Thái Bình nâng bút. Lúc mưa gió cầm kiếm, năm Thái Bình nâng bút, lúc mưa gió cầm kiếm, Nghe Tố phút chốc ngẩn ra, trong lòng rất khó không vì này chấn động, đại tề tự lập quốc chi ban đầu, chính là văn làm trọng, võ làm nhẹ, thiên hạ sĩ tử đều hướng tới nhập sĩ làm văn thần. Bọn hắn tựa như cuồn cuộn dòng lũ, mà từ Hạc Tiết thì là ngược dòng thẳng lên dị đoan. Từ bỏ Vân Kinh cầm tú tiền đồ. Dấn thân vào biên quan hộ Ninh quân trung theo một cái tướng sĩ làm lên. Hắn cùng lão sư Trương Kính chờ đợi đi ngược lại. 14 tuổi, một người, mưa gió đi gấp, được cái tàu tàu cũng không ngăn cản ta. Mạnh tướng công cũng khuyên bảo lão sư thả đi ta. Ta cũng chưa hề hối hận lựa chọn ban đầu. Duy chỉ có đối lão sư. Lòng có áy náy, từ Hạc Tiết nói về chuyện cũ. Ánh mắt của hắn tựa hồ cũng sinh động một phần. Cho nên Nghe Tố, người không muốn bởi vì không thể nhận lấy ta đồ vật mà khổ sở. Cho dù là hài cốt của ta, kỳ thật cũng đều không trọng yếu. Hương giã cũng có xương chết cóng. Chiến trường thi hài tướng chống đỡ cự. Bọn hắn chưa từng người liệm. Ta ở trong đó, cũng không đáng thương. Hắn ngôn từ bình tĩnh. Nhưng nhớ tới đêm qua nàng tại trên lưng ngựa thiếp đi nhưng như cũ chặt chẽ ôm lấy hắn thương gãy. Hắn khó mà hình dung chính mình trong lòng là như thế nào cảm xúc. không chịu được còn nói. Nhưng ngươi để cho ta cảm thấy rất cao hứng. Bởi vì nàng nghĩ muốn vì hắn liệm. Cũng bởi vì hắn đạt được nàng tín nhiệm. Cái này so cái gì đều trọng yếu. Ta vẫn luôn rất muốn cho ngươi cao hứng. Thanh âm của nàng rơi tới. Từ Hạc Tiết nhẹ giơ lên con mắt. Nàng quấn tại giày đặc trong chăn bông. Chỉ lộ ra đến nửa gương mặt. Cặp mắt kia trong trẻo mà động người. Hắn không nói một lời. Trầm tĩnh mặt mày lân sóng khẽ nhúc nhích. Còn không buồn ngủ sao? Hắn nói. Nghê Tố lắc đầu. Chúng ta lại nói một hồi lời nói. Từ Hạc Tiết hai tay đặt ở trên gối. Bất động thanh sắc an ủi ấn. Lấy làm dịu kịch liệt đau nhức. Hắn trên mặt vẫn như cũ thần sắc lãnh tịch. Lại hỏi. Còn muốn nghe cái gì? Nến diễm cây tiêu dài thanh âm vang lên mấy lần. Nghê Tố dứt khoát đem chăn xốc lên một chút. Lộ ra cả khuôn mặt. Hướng mép giường tới gần chút. Người công chúa tàu tàu nhất định cũng là một cái người rất tốt à. Vâng. Huynh trưởng lớn tuổi ta 12 tuổi. Tàu tàu cũng như là. Huynh trưởng bận chuyện lúc. Chính là nàng giúp mẫu thân quản thúc ta. Cũng là nàng tự mình đem ta đưa đi lão sư môn hạ. Tối nay ánh trăng quá nồng. Ung châu giấy dán cửa sổ rất dày. Nhưng mặc dù là như thế. Ánh trăng cũng có mờ nhạt màu sắc rơi vào chấn song. Từ Hạc Tiết nhớ tới Vân Kinh đêm đó. Hắn cùng trước mắt cái cô nương này theo trên mái hiên hạ xuống. Đổ vào không biết ai trong sân. Hắn mặc dù nhìn không thấy. Lại ngửi nghe được một mảnh nguyệt quý mùi thơm. Tẩu tẩu yêu thích nguyệt quý. Huynh trưởng liền tại phủ công chúa trung tự mình chăm sóc rất nhiều nguyệt quý. Từ Hạc Tiết từ nhỏ ngửi nghe đã quen thứ mùi đó. Đến nay cũng không có quên. Khó trách, Nghê Tố rốt cuộc biết hắn một người như vậy. Khi còn sống thụ hình được oan. Sau khi chết không người tế điện. Vì sao còn có thể lo liệu ánh sáng một trái tim. Cùng nàng nói, hắn trên thế gian xác chết trôi người chết đói chung. Cũng không đáng thương. Hắn tại mẫu thân Chu Cấm cùng tàu tàu văn đoan công chúa giáo dưỡng dưới lớn lên. Cho nên hắn chưa từng khinh thị nữ tử chi hướng. Càng chưa từng khinh thị nữ tử tính mệnh. Cho dù là đắc tội ung châu thị tộc. Hắn cũng dám lấy thủ đoạn cường ngạnh bài trừ nơi đây nhằm vào nữ tử ác liệt phong tục. Nhân thế như dòng lũ. Mà hắn chưa từng sợ ngược dòng. Vứt bỏ bút, rút kiếm. Theo Cẩm Tú Vân Kinh đến huyết tinh chiến trường. Hắn là văn sĩ bên trong quân tử. Quân tử bên trong dũng sĩ. Chi được nhất trí. Ánh sáng đã đến. Nghê Tố tay theo bị trung len lén chui ra. Nắm tay áo của hắn một bên. Vậy ngươi khi còn sống tại biên quan. Nếu không đánh trận thời điểm. Ngươi cũng sẽ làm thứ gì. Nàng cũng không biết vì cái gì. Muốn dạng này nắm lấy hắn. Từ Hạc Tiết thần sắc bình thản, nhưng tựa hồ là đang nghiêm túc hồi tưởng. Cách một hồi, mới nói, cùng người uống rượu, có lẽ, còn có tỉ thí thân thủ. Dục ngựa dương cung, có khi cũng sẽ cho mình ngựa tắm rửa. Ánh mắt của hắn rõ ràng có một phần nhiệt độ. Lại cùng nàng nói, thật giống, cũng không có gì đặc biệt. Ta lại cảm thấy rất tốt. Nghê Tố nói, người lúc kia, nhất định rất yêu cười. Từ Hạc Tiết nhìn về phía nàng. Cái này ta không nhớ rõ. Vậy các ngươi đánh thắng trận. Lại là như thế nào ăn mừng. Cũng chính là mới vừa nói những cái kia. Nhưng của ta phó tướng rất biết trêu cợt người. Hắn thường xuyên sai xử người phía dưới thừa dịp ta uống say thời điểm. Hợp lực đem ta nâng lên. Đi lên ném. Nghê Tố không chịu được nở nụ cười. Là cái kia gọi Tiết Hoài đại nhân sao? Hắn thần sắc càng thư giãn một chút. Chúng ta cũng có thể tới cưỡi ngựa. Nghê Tố một bên nói. Một bên ngáp. Từ Hạc Tiết trông thấy trong ánh mắt của nàng có một mảnh ẩm ướt hơi nước. Chờ ngươi tỉnh ngủ. Hắn rất thích nghe nàng nói. Chúng ta. Ta ngủ về sau. Ngươi muốn làm gì đâu. Thanh âm của nàng trở nên rất nhỏ. Hắn sớm đã không phải huyết nhục chi khu. Sẽ không cùng người bình thường mong muốn đi ngủ. Dài rằng giặc đêm cùng ban ngày. Đều là giày vò. Không làm cái gì. Chỉ đợi ở chỗ này. Hắn sẽ chờ nàng tỉnh lại. Để tùy dắt ống tay áo của hắn. Cứ như vậy thỏa mãn trong lòng mình bí ẩn một điểm khao khát. chỉ là như vậy chờ đợi nàng. Hắn cũng cảm thấy rất tốt. Hắn bình tĩnh tiếng nói khiến Nghê Tố trong lòng yên ổn. Theo Vân Kinh đến Ung Châu đoạn đường này, nàng chỉ có tại hắn sau khi trở về mới chính thức ngủ được an tâm. Con mắt của nàng khép lại, hô hấp dần dần hướng tới nhẹ nhàng. Từ Hạc Tiết nhìn xem mặt của nàng, hai đầu gối đau cơ hồ làm hắn khó mà hành tẩu. Đây là hắn cưỡng ép vượt qua Hận Thủy, trở về Dương Thế Đại Giới. Thổ Bá sẽ không giúp hắn quá nhiều, hắn cũng sẽ không tham. Hắn một tay chống tại mép giường gian nan đứng dậy, đem đặt ở bàn bên trên thuốc trị thương mang tới, dính tại ngón tay, hành động cực nhẹ bôi lên tại Nghê Tố cái trán vết thương. Nàng lại gầy chút, ngược lại thanh khung bị nàng chiếu cố mập rất nhiều, không còn giống như trước như thế da bọc xương. Từ Hạc Tiết đưa nàng trong lòng bàn tay chảy ra cũng tới thuốc, liền đem chai thuốc đặt tại một bên. Tại cả phòng vì hắn mà minh nến diễm chung, canh giữ ở mép giường ngồi bất động, thẳng đến thân hình của hắn lại lần nữa duy trì không ngừng, lại tán làm trắng muốt quang, rơi vào nàng khuỷu tay gùi thuốc chung. Nghê Tố một giấc đến bình minh, trong phòng ánh đèn đốt hết, nàng vừa mở mắt liền trông thấy bị chính mình nắm ở trong ngực gùi thuốc bên trong trắng muốt chùm sáng lưu động. Có khi tượng mèo, có khi lại tượng hồ ly. Nghê Tố dùng ngón tay đụng đụng cái đuôi của nó. Nó thoáng cái dán tới, vây quanh ngón tay của nàng đảo quanh. Nàng nhịn không được cong lên khóe miệng. Nghê Tố hôm nay cảm thấy mình tốt lên rất nhiều, liền xuống giường trải phát mặc quần áo. Ung Châu Thiên Can, nàng rửa mặt liền muốn dùng một chút cao thơm, nếu không mặt sẽ đâm đau. Như tại bình thường, thanh khung nhất định sớm liền đến đây. Khả hôm nay lại có chút lạ. Nghê Tố chậm chạp không gặp cha con bọn họ hai cái tới, trong lòng chợt cảm thấy bất an, lập tức mang lên gùi thuốc, trùm lên mạng che mặt ra cửa. Bão cát thổi đến toàn bộ đường đi bụi bẩn. Nghê Tố trông thấy người sở hữu cơ hồ đều tại hướng cửa thành đầu kia chạy. Nàng không rõ ràng cho lắm, đi trước giếng cạn một bên, thấy phía trên tấm ván gỗ là bị khóa lại, liền biết thanh khung hai cha con cái cũng không ở nhà. Hồ Mã não chết cái người hồ, nghe nói là cái đại quan nhi, người hồ hoàng tử nhận quân đội ngay tại ngoài thành trăm dặm rừng Hồ Dương Trung xin thuyết pháp. Cái gì thuyết pháp? Nghe nói cái kia họ Tống giám quân muốn đưa tiền lụa cùng nữ nhân ra ngoài lắng lại việc này. Dựa vào cái gì muốn cho bọn hắn? Theo Nghê Tố bên người vội vàng đi ngang qua người đi đường ngẫu nhiên vài câu toái ngữ rơi đến nàng bên tai. Hồ Mã não ngay tại Ung Châu ngoài cửa thành, khoảng cách mà tang không xa, mà Ung Châu quân ở ngoài thành trăm dặm đóng quân. Một cái người hồ là như thế nào vượt qua quân doanh, chết tại Ung Châu ngoài cửa thành? Nghê Tố lập tức phát giác được việc này khác thường. Nàng lập tức đi theo đám người hướng chỗ cửa thành tới. Lúc này cửa thành đóng chặt, thân mang giáp trụ binh sĩ chia hai đường đứng ở hai bên. Giữa đường có một đám bị trói lại tay chân nữ tử. Các nàng từng cái sắc mặt ảm đạm, gào khóc thân nhân danh tự. Đen nhánh hòm xiềng chất đống tại các nàng bên cạnh. Càng nổi bật lên các nàng là cùng những thứ này hòm xiềng bên trong tiền lụa bình thường hàng hóa. Tống giám quân, lại không luận kia người hồ là như thế nào vượt qua chúng ta binh doanh, chết chìm tại Hồ Mã não, ngài hôm nay đưa những nữ nhân này tiền lụa ra ngoài, chỉ sợ cũng không có thể lắng lại kia Tô Khế Lạc hoàng tử lửa giận. Ngụy gia quân thống lĩnh Ngụy Đức Xương một thân nhung trang, hơi liếc mắt nhìn những nữ nhân kia cùng hòm xiềng, lông mày của hắn nhíu lại tới. Họ Tống giám quân mặt trầm như nước, ta còn không có hỏi ngươi Ngụy thống lĩnh tội, hai ngày này đóng tại rừng Hồ Dương chính là ngươi. Cái này người hồ là Đan Khâu chú đóng ở cư hàm quan quân đội thủ lĩnh Nga Đa Nhũng, hắn chết tại chúng ta địa giới bên trong, ngươi không phải không biết ở trong đó kết quả, vạn nhất dậy chiến hỏa, người phụ nổi trách sao? Như lên chiến hỏa, đánh chính là Ngụy Đức Xương hai đầu lông mày nôn nóng càng quá mức. Bây giờ cho bọn hắn đưa tiền lụa nữ nhân, chúng ta thành cái gì rồi? Lời này vừa nói ra, Tống giám quân trợn mắt nhìn nhau, đánh chính là Vũ Phu, người muốn đánh, người cũng phải suy nghĩ một chút bây giờ Thái Bình đến cỡ nào không dễ. Ta đã gả cho người, có thai, thỉnh các đại nhân buông tha ta, ta là không thể tới. Có một nữ tử ô ô khóc, có thai, Tống giám quân nghiêng mặt qua, nhẹ liếc nhìn một cái nữ tử kia bằng phẳng bụng dưới. Hắn lập tức hướng thân vệ của mình giơ lên cái cằm. Tên kia thân vệ lập tức hướng phía trước mấy bước. Tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng một sát, trong tay hắn vỏ đao trọng kích nữ tử bụng dưới. Chỉ nghe nữ tử kia thê lương một tiếng hét thảm. Tống giám quân ngôn ngữ thanh đạm, cái này không phải không có. Nam nhi ném đầu vẩy nhiệt huyết, các ngươi cũng có thể vì nước hy sinh. Nghề tố cơ hồ bị một màn này chấn động đến huyết dịch khắp người nguội ngắt. Nàng nghĩ muốn lên trước lại bị binh sĩ ngăn cản ở ngoài. Không mảy may phải dựa vào gần. Nàng chỉ có thể ở binh sĩ khuỷu tay khe hở ở giữa. Trông thấy nữ tử kia váy áo bên trên rỉ ra vết máu. Ngụy thống lĩnh, việc này rất khó nói đến tột cùng là đan khâu quỷ kế vẫn là các ngươi trong quân xảy ra vấn đề gì. Ta cho ngươi biết, ai dám vào lúc này bốc lên chiến hỏa, người đó là đại tề tội nhân. Tống giám quân lại lần nữa nhìn về phía Ngụy Đức Xương. Ngụy Đức Xương đè xuống chuôi đao tay nắm chặt lại, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ khó coi. Nếu thật là quân ta bên trong người đang giở trò, không cần giám quân ngài nói, ta chắc chắn sẽ xử trí. Nhưng lấy chúng ta Ung Châu quân hướng người Hồ cúi đầu, ta Ngụy Đức Xương không muốn. Ngụy Đức Xương, ngươi có biết như thế nào đại cục? Trước mắt còn không có sách lược vẹn toàn, tùy tiện khai chiến không phải là cử chỉ sáng suốt. Tống giám quân tức giận đến giống hắn. Giám quân đại nhân, nương theo một trận vó ngựa phi nhanh, trên đường hất bụi nổi lên bốn phía. Tống giám quân cùng Ngụy Đức Xương đều quay mặt đi, trông thấy kia cưỡi ngựa mà đến khôi ngô thân hình, phía sau hắn đi theo một đội thân binh. Quân dung nghiêm nghị, khôi giáp va chạm thanh âm lạnh thấu xương lạnh lẽo. Ngựa còn chưa dừng bước, người kia liền từ lập tức lưu loát trở mình nhảy lên. Một tay đè xuống bên hông bảo đao, hai ba bước đến gần Tống giám quân cùng Ngụy Đức Xương. Hắn ước chừng 30-40 tuổi hơn, xúc lấy thâm đen râu dài, lại thần thanh mắt sáng sủa, ngũ quan đoan chính, càng có một thân bị máu tươi rửa tẩy qua lạnh lẽo cứng rắn phong thái. Nghĩa huynh, Ngụy Đức Xương thấy một lần hắn, nhíu chặt lông mày liền lỏng lẻo chút. Tống giám quân thỉnh mượn một bước nói chuyện. Tần Kế Huân liếc mắt nhìn hắn, lập tức hướng vị kia họ Tống giám quân gật đầu. Tống giám quân không nói, lại hướng thanh tịnh chỗ đi vài bước. Tần Kế Huân cởi xuống bên hông bảo đao đưa cho Ngụy Đức Xương. Trước cầm dùm ta, chớ cùng tới. Lập tức cất bước đi hướng Tống giám quân. Ngụy Đức Xương bưng lấy bảo đao đứng tại chỗ, nhìn Tần Kế Huân cùng vị kia Tống giám quân tại cách đó không xa hai đôi mà đứng. Cũng không biết Tần Kế Huân nói cái gì. Kia Tống giám quân mày nhíu lại phải chết gấp. Cách một hồi thần sắc lại thư giãn rất nhiều. Hai người nói thêm vài câu lời, Ngụy Đức Xương chờ đến phiền não trong lòng, đang muốn phát tác, đã thấy Tần Kế Huân hướng Tống giám quân chắp tay thi lễ. Lập tức Tống giám quân liền hướng phía thân vệ vung tay áo, mang người triệt hồi. Nghĩa huynh, người nói với hắn cái gì rồi? Ngụy Đức Xương gặp Tần Kế Huân đi về tới, liền không kịp chờ đợi hỏi. Tô Khế Lặc là Đan Khâu Vương Đình hoàng tử, những nữ nhân này tiền lụa chỉ sợ hắn còn chướng mắt. Tần Kế Huân đem bảo đao cầm về, lại mệnh lệnh thân binh đưa các nàng thả. Cho nên nghĩa huynh ngài mới là đang hỏi Tống giám quân đòi tiền. Ngụy Đức Xương linh quang lóe lên, hắn lập tức cười lên. Kia họ Tống những năm này cắt xén dưới quân lương nhiều ít, ngươi một mực trong lòng hiểu rõ, lại cũng không phát tác. Hôm nay ngươi hỏi hắn đòi tiền, tự hắn nhưng không lời có thể nói. Cho dù triều đình chưa từng giảm bớt quân phí, nhưng theo Vân Kinh đến biên quan dọc theo con đường này tầng tầng bóc lột xuống tới, quân phí rơi xuống trong quân cũng bất quá miễn cưỡng có thể duy trì. cái kia A Đa Nhũng tại Vương Đình lúc liền cùng Tô Khế Lạc chính kiến không hợp. Lần này Tô Khế Lạc được vương mệnh đóng giữ cư hàm quan. Tất yếu dung không được A Đa Nhũng. Cái này miệng hắc oa là rơi vào trên đầu ngươi. Tần Kế Huân híp lại hai con ngươi. A Đa Nhũng thi thể đến cùng là thế nào xuất hiện tại Hồ Mã Não? Ngụy Đức Xương đến nay không có đáp án. Hắn lập tức ôm quyền. Nghĩa huynh, ta cái này liền đi cha. Không cần, vì sao? Chẳng lẽ Nghĩa huynh không tin ta? Ngụy Đức Xương cả tiếng. Có chút buồn bực. Nếu thật là quân ta bên trong người, ta tất giết hắn cả nhà. Há lại ta không tin ngươi? Là dám quân không tin? Tần Kế Huân nhàn nhạt liếc hắn. Ta mặc dù chỉ huy Ung Châu Tam Quân, nhưng ở ngươi ta phía trên còn có một vị tống giám quân. Ta nếu do ngươi đi thăm dò, hắn chắc chắn sẽ viết tấu chương đưa đi Vân Kinh, dùng cái này vạch tội ngươi. Ngụy Đức Xương tức giận đến cắn răng. Cái này tanh hôi quan văn liền sẽ viết tấu chương cáo hắc trạng. Tần Kế Huân không muốn sẽ cùng hắn nhiều lời, quay người đang muốn lệnh thân binh dẫn ngựa, đã thấy trong đám người một vị bọc lấy mạng che mặt nữ tử chính đem kia váy áo dính máu nữ tử đỡ dậy. Người đừng khóc, ta vịn ngươi đi, ngươi không thể ở chỗ này thụ gió, phải dùng thuốc. Nghe Tố mới đem người nâng đỡ, nữ tử Lăng Quân liền run hai cẳng đến gần. Nữ tử nước mắt giàn giụa, cùng Lăng Quân ôm ở cùng nhau khóc. Ngươi có thể trị. Tần Kế Huân sải bước, một đôi lăng lệ con ngươi nhìn về phía Nghê Tố. Có thể, mạng che mặt che lấp phía dưới. Nghê Tố nhìn xem người này, chỉ nhạt âm thanh thổ lộ một chữ. Nàng không muốn cùng người này nói nhiều. Lại không phòng hắn bỗng nhiên lấy xuống bên hông túi tiền thoáng cái ném đến trong tay nàng. Vậy liền xin ngươi chữa khỏi nàng. Tần Kế Huân khẽ nâng cằm. Một bên thân binh lập tức tiến lên đây đưa một túi tiền đến nữ tử kia Lăng Quân trong tay. Người kia tiếp tiền, quỳ đi xuống, than thở khóc lóc, đa tạ Tần tướng quân. Tần Kế Huân không để ý, mang theo thân binh cưỡi ngựa rời đi. Ngụy Đức Xương cũng rất mau đem ngăn ở cửa thành binh sĩ mang đi. Nghê Tố cùng nam tử trẻ tuổi kia đem người đỡ hồi nhà bọn hắn chung. Trước bắt mạch, lại nhìn nàng đổ máu tình trạng. Không đủ 3 tháng hài tử, nhận nặng như thế kích, chung quy là không bảo vệ nổi. Nghê Tố viết xong phương thuốc, kia Lăng Quân ra ngoài mua về thuốc đến sắc, nàng đợi lấy nữ tử uống hết, lại chờ đợi một hồi, dặn dò một chút đẻ non sau cần thiết phải chú ý hạng mục công việc. Mới lẻ loi một mình đi trở về, giếng cạn bên trên tấm ván gỗ vẫn như cũ khóa lại. Nghê Tố quấn trở lại thanh khung phụ tử ban đầu ốc xá. Phía sau lưng đều là mồ hôi lạnh. Đẩy cửa, đã thấy cha con bọn họ hai cái một người bưng lấy một cái hũ. Ngồi ở trong góc, Nghê cô nương, thanh khung buồn ngủ, nghe thấy cửa cọt kẹt một vang. Hắn thoáng cái ngẩng đầu, chính gặp Nghê Tố vào cửa. Các ngươi đi đâu? Nghê Tố phát hiện nàng mua cho bọn hắn bộ đồ mới, lại đều dính thật nhiều bùn ô. Ta cha đêm qua nghe thấy nương nói chuyện, nói U Đô Hận Thủy bờ có rất lớn một mảnh bông lau khóm khóm, mà nhân gian bông lau bên trên hạt xương chính là U Đô Hận Thủy biến thành, lấy chi khả an hồn. Ta cùng cha trời chưa sáng lúc, đợi cửa thành vừa mở liền ra ngoài lấy hạt xương. Các ngươi đi tới Hổ Mã Não. Nghê Tố lập tức kịp phản ứng. Vâng. Nào biết được trong hồ nhìn thấy cỗ tử thi. Phạm Giang cũng không có nhiều sợ, hắn là cùng quỷ hồn thành qua thân thiết nam nhân. Ta nhìn một cái liền nhìn ra kia là cái người hồ, liền dẫn thanh khung trở về tìm cửa thành quân gia. Sau đó bọn hắn liền đi vớt thi thể, lại mang bọn ta hai cha con cái tới Tần tướng quân trong phủ đầu tra hỏi. Vừa mới thả chúng ta, tốt xấu những thứ này hạt xương vẫn còn ở đó. Thanh khung dơ lên cái hũ. Nghê Tố đến gần, phát hiện cha con bọn họ hai cái trong tay trong cái hũ đều chứa mãn mãn một bình hạt xương. Bọn hắn đến cùng tại Mã Não sông tiếp bao lâu hạt xương? Nghê Tố hướng bọn họ chắp tay thi lễ. Đa tạ các ngươi, Nghê cô nương, nhưng không được. Phạm Giang khoát tay. Nghê Tố nghĩ nghĩ, đem trong ngực cái kia tần tướng quân ném cho tiền của nàng túi nhét vào thanh khung trong tay. Những thứ này các ngươi cầm, đừng cự tuyệt ta, tối nay, chúng ta tại cùng nhau ăn lẩu đi. Lẩu, thanh khung cùng Phạm Giang hai mặt nhìn nhau, hai cha con cái đều thấy rõ lẫn nhau trong mắt thèm tự. Cha con bọn họ trôi qua nghèo khổ, chưa từng có mua qua nhiều như vậy dê bò thịt, bọn hắn tại cùng nhau làm lẩu. Đã thấy Nghê Tố đang lộng một cái cục bột. Nghê cô nương, người đây là muốn làm cái gì? Thanh khung cắt thịt, chùi chùi tay đi qua nhìn nàng. Nghê Tố bị nhạt phát làm cho gương mặt có chút ngứa. Nàng cào thoáng cái, mặt lập tức dính phấn. Nàng không phát giác gì. Trả lời Thanh khung, muốn làm bánh rán. Ung Châu là không có bánh rán loại vật này. Thanh khung, nha, một tiếng. Liền ở một bên nhìn xem nàng làm, lại phát hiện nàng kỳ thật thật giống có chút luống cuống tay chân. Hắn không chịu được hỏi, Nghê cô nương, người đến cùng có biết hay không a? Người chớ quấy dày. Nghê Tố cũng có chút sốt ruột. Đêm tối giáng lâm, trong phòng minh nến, lẩu ừng ực nấu lấy. Nhưng Thanh khung cùng Phạm Giang ai cũng không nhúc nhích. Thẳng đến Thanh khung trông thấy Nghê Tố trên người gùi thuốc chung trắng muốt chùm sáng tản mạn khắp nơi đi ra. Từ tướng quân, Thanh khung trông thấy hắn tại trong sương mù ngưng tụ thân hình. Nghê Tố lập tức quay đầu, phát giác phía sau mình đã đứng thẳng một người. Nàng đối đầu cặp mắt của hắn, theo bếp lò đầu trên dậy một đĩa bánh rán, tiến đến trước mặt hắn. Từ Tử Lăng, ta sẽ làm. Bánh rán nổ vàng óng, mỗi một khối đều rất sung mãn mượt mà, cùng Vân Kinh những cái kia ăn bày ra không khác chút nào. Nhưng từ Hạc Tiết ánh mắt rơi vào mờ u bàn tay nàng, có vài chỗ hồng hồng. Hắn không nói gì, ngón tay chợt sờ nhẹ mờ u bàn tay của nàng. Bị phỏng thiêu đốt cơ hồ lập tức bởi vì hắn đụng vào mà đạt được làm dịu. Hắn vốn là như vậy lạnh, tượng đắp lên băng tuyết. Nghê Tố cầm lấy một cái bánh rán đưa cho hắn, người mau nếm thử nhìn. Từ Hạc Tiết không có tiếp, cặp kia như lưu ly con mắt bày ra lãnh đạm màu lót. Nhưng ở trông thấy trên mặt nàng không có lau sạch sẽ phấn lúc, ánh mắt hắn độ cong có biến hóa rất nhỏ. Bẩn rồi, hắn nói. Nghê Tố mặt lộ vẻ mê mang. Từ Hạc Tiết ngửi thấy bánh rán mùi thơm, bên trong xen lẫn đường đỏ hương vị. Hắn đã sớm quên cái gì là ngọt tư vị. Hắn hai ngón khép lại lấy ống tay áo, khe khẽ lau đi nàng bên gò má dấu vết. Cách chương.